yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 374, nên được cho một ít phần thưởng. Góc truyện audio.com. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc Lâm Khiết Phi còn chưa hiểu chuyện gì, thì một người đàn ông trung niên kích động mà nghênh tới. Bắt lấy tay của cô, dùng sức lay động lên xuống. Có thể đợi đến lúc cô đến rồi. Cô giáo, cái gì cô giáo, cô đã quên rồi sao? Lần trước cô ở trong tiệm của chúng tôi, chính mình đã cải tiến đơn thuốc. Sau khi cô rời đi, tôi càng nghiên cứu, cảm thấy thật kỳ diệu. Không thể tưởng được, cô tuổi còn nhỏ mà có bản lĩnh y học sâu như vậy. Tôi chuẩn bị bái cô làm thầy, nhận cô làm cô giáo của tôi. Lâm Khiết Phi chỉ nghiên cứu hết hai quyển nhật ký y học do bố ruột lưu lại. Nhịn không được cảm thấy xấu hổ rồi. Không, ông đừng quá khách khí. Kỳ thật tôi không có lợi hại như vậy. Chắc là đoán đúng một lần mà thôi. Tôi không dám làm cô giáo của ông. Người thanh niên bên cạnh sốt ruột rồi. Ai nha, cô cũng đừng dài dòng nữa. Gần đây bác sĩ Quách của chúng tôi cử chỉ đều điên rồ rồi. Vì tìm cô, ăn không ngon ngủ không yên đấy. Cô cũng đã biết, bác sĩ Quách của chúng tôi thế nhưng mà bậc thầy vĩ đại của y học cổ truyền nổi tiếng trong nước. Bác sĩ Quách Kiều A, Lâm Khiết Phi trợn mắt há hốc mồm. Lập tức phía trước mặt là Quách Kiều, người tài giỏi trong các người tài về y học cổ truyền trong nước. Vậy mà lại ở căn nhà nhỏ bé như vậy mở một cửa hàng nhỏ bên trong. Bác sĩ Quách, ngưỡng mộ, có thể quen biết được chị, là cảm giác vinh hạnh sâu sắc của học trò. Quách Kiều chẳng hề để ý mà vung tay lên. Được rồi, đừng quan tâm những cái hư danh kia. Trong mắt của chị cần năng lực so với chị mạnh hơn. Mặc kệ tuổi, thì đều là thầy của chị. Em không phải khiêm tốn nha. Em thật sự học nghệ không tốt đâu. Chị nếu không chê, em liền bái chị làm thầy. Được hay không? Quách Kiều nghiêm túc nhìn Lâm Khiết Phi, nghĩ một lát, dứt khoát nói, như vậy đi, vì chúng ta có thể luận bàn kỹ về y thuật, không bằng chúng ta làm chị em đi, ai cũng không làm thầy của ai rồi. Như thế nào? Lâm Khiết Phi giật mình sau nửa ngày mới cười ra tiếng. Ha ha, đó là đương nhiên, như vậy thật là tốt quá. Đàn chị Quách, đàn em làm lễ ra mắt, không cho phép đổi ý nha. Bởi vì chuyện này 100% là em thơm lây rồi. Quyết định như vậy đi. Đàn em lại đây, nơi này tôi có một đơn thuốc cổ truyền không trọn vẹn. Muốn em cùng nhau nghiên cứu và thảo luận một chút. Đúng rồi, em tên gì? Lâm Khiết Phi lảo đảo. Không thể tưởng được bậc thầy Quách Kiều dĩ nhiên là một bác sĩ thất thường không chú ý chuyện vặt vãnh như thế. Sau 2 giờ, lúc Lâm Khiết Phi trở lại bệnh viện, còn có chút chóng mặt đấy. Thật kỳ diệu như vậy đấy. Cô đã trở thành đàn em của Quách Kiều. Khiết Phi, chết rồi. Lúc chuẩn bị tan sở, Hứa Tịnh chạy từ hành lang ở đầu kia đến đầu này. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cậu hít thở một chút. Chuyện gì mà gấp thành như vậy? Dưới lầu xảy ra chuyện rồi. Dưới lầu đã xảy ra chuyện. Ôi, cậu không thấy ở bên trong nhóm của chúng ta à? Đều là bị quét sạch rồi. Lâm Khiết Phi mở ra nhóm nói chuyện phiếm của đồng nghiệp bệnh viện, phát hiện tất cả bên trong đều là lần lượt từng cái hình ảnh một. Đều là dưới lầu có mấy chiếc xe sang trọng đậu lại. Trần Kiệt một thân trang phục lãnh khốc vô lại, dựa ở trên cửa xe, xem cái vẻ mặt cương quyết bướng bỉnh kia, đôi mắt nhỏ vô si coi thường tất cả chúng sinh. Ha ha, các cô ấy đều cho rằng Trần Kiệt là tổng giám đốc bá đạo rồi. Lâm Khiết Phi nhịn không được cười rộ lên. Nghĩ lại, không đúng, Trần Kiệt đến rồi, đây không phải là có nghĩa. Tổng giám đốc Mạc của nhà cô cũng đến rồi hả? Trời ạ, Mạc Lâm Kiêu đến rồi. Anh ấy tới đón tớ tan tầm. Tớ phải đi nhanh một chút nha. Lâm Khiết Phi vội chạy, đi vào phòng bệnh xuống tới cửa lớn dưới lầu. Khi nhìn thấy cô Trần Kiệt, quả nhiên mũi hừ lạnh một tiếng. Chậm chết rồi, quỷ dày vò khốn khổ. Trần Kiệt sau khi sắp xếp mở ra cửa xe, Mạc Lâm Kiêu đẹp như họa. Cái khuôn mặt kia lập tức đập vào mi mắt. Thật xin lỗi, tôi không biết anh đã đến. anh đợi trong chốc lát à, chạy cái gì? Tôi lại không có chuyện gì. Chờ cô một chút cũng không có việc gì đâu. Mạc Lâm Kiêu đau lòng nói. Rút khăn tay, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi cho Lâm Khiết Phi. Trần Kiệt thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Cậu Mạc vung thức ăn cho chó thực sự quá nghẹn người. Anh cảm thấy anh vẫn là trốn xa một chút thì tốt hơn. Cậu Mạc, tôi ra phía sau xe ngồi. Mạc Lâm Kiêu nhìn cũng chưa từng nhìn anh. Sớm nên như đờ, Trần Kiệt khóc đi tìm Nam Cung Hào. Sớm đã quên, mấy chiếc xe sang trong bắt mắt chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Ánh mắt Mạc Lâm Kiêu như lửa mà nhìn chằm chằm vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lâm Khiết Phi. Hỏi, cô có nhờ tôi không? Khục khục, một cậu Mạc nhiệt tình như thế. Thật là làm khiến cho cô không kịp tiếp nhận nha. Đồ không có lương tâm đấy. Xem ra cô có vẻ là không nhớ tôi. Trừng phạt cô, Mạc Lâm Kiêu nói xong. Liền kéo Lâm Khiết Phi ôm vào trong lòng ngực của mình. Vừa cúi đầu hung hăng hôn cô. Lâm Khiết Phi vô ý thức dãy dụa phản kháng. Hết thảy đều bị trấn áp không ngừng. Thẳng đến khi ô tô dừng lại. Mạc Lâm Kiêu nắm tay cô đi vào tầng nhà hàng xoay tròn cao nhất. Lâm Khiết Phi mới tính toán chậm rãi quay trở lại. Tại sao tới tại đây? Tầng cao nhất của nhà hàng. Trên đỉnh cao nhất của thành phố. Có thể quan sát toàn cảnh thành phố. Mạc Lâm Kiêu cong môi cười cười. Đêm nay sẽ không trở về nhà ăn thư ký Hoàng đã từng nói qua. Phải thỉnh thoảng tạo ra một cuộc hẹn bất ngờ. Lâm Khiết Phi nhìn quanh cả một tầng. Nhếch miệng, sẽ không phải là lại đặt bao hết à nha. Cái biểu diễn phá sản này. Suốt ngày đặt bao hết đấy. Không biết muốn xài bao nhiêu tiền. Mạc Lâm Kiêu tự mình kéo ra cái ghế cho cô. Phục vụ cô ngồi xuống. Ôm bờ vai của cô. Ở bên tai cô nói nhỏ. Yên tâm, đây là sản nghiệp riêng của chúng ta. Hai vợ chồng chúng ta đây là tới kiểm tra công việc. Lâm Khiết Phi liếc mắt. Ai cùng anh là hai vợ chồng. Xa xa có người đàn lấy một khúc nhạc du dương. Trên mặt bàn nến cũng đốt lên. Một bàn thức ăn ngon. Đẹp mắt được đưa lên ra. Hướng nhìn ra phía ngoài. Lại là lốm đa lốm đốm ảnh sáng của thành phố. Tất cả các yếu tố lãng mạn đều đã có đủ rồi. Lâm Khiết Phi nhịn không được thở dài. Trước khi trở thành bạn gái của anh, cũng không có nhìn thấy anh cam lòng hạ thấp bản thân như vậy. Mạc Lâm Kiêu giờ khóc giờ cười. Tôi trước kia không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào. Liên hệ với phụ nữ thì cô chính là người duy nhất. Đây là chiêu mà thư ký Hoàng vừa đề nghị. Lâm Khiết Phi âm thầm vui sướng. Loại người như anh là thẳng nam vũ trụ sắt thép có thể có bạn gái. Anh phải cảm ơn a. Mạc Lâm Kiêu chấp nhận sâu sắc mà gật đầu. Mà ngay cả cô, đều là bị anh bắt buộc đến đấy. Anh có một món quà tặng cho em. Lâm Khiết Phi lập tức xua tay. Đồ trang sức hoa tươi cái gì đấy? Coi như xong đi, em đối với những cái kia không quá hứng thú. Anh tặng em vòng cổ là đủ quý rồi. Thậm chí em đều không dám đeo đây này. Phần món quà này, em khẳng định sẽ thích. Cái gì? Mạc Lâm Kiêu ở bên trong cặp công văn bên cạnh lấy ra một cái túi da trâu. Tặng cho Lâm Khiết Phi. Suy nghĩ cầm lấy có chút nặng. Không giống như là sổ hộ khẩu. Giấy chứng nhận nhà đất các loại. Kinh ngạc, cô mở túi da trâu ra. Lâm Khiết Phi lấy ra nội dung bên trong. Nhìn thoáng qua, lập tức khẩu khí nâng lên. Nhật ký y học của bố tôi. Tính ra, có tổng cộng là 8 bản nhật ký y học. Cộng thêm cô từ chỗ Tạ Nguyên Thần có được 2 quyển. Tất cả 10 bản đều gom góp rồi. Lâm Khiết Phi kích động mà hai tay run rẩy. Thật tốt quá, rốt cục tất cả đều nắm tới tay rồi. Anh như thế nào lấy được? Khục khục, cái này cô không cần phải lo lắng. Cứ nói xem cô có thích hay không a. Anh đương nhiên không thể nói cho cô biết. Đây là anh phải người tới nhà họ Lâm trộm đến đẩy. Thích lắm, rất thích rồi. Mạc Lâm Kiêu, cảm ơn anh thật tốt, người hiểu tôi nhất, anh Kiêu đấy. Được, Mạc Lâm Kiêu cảm thấy, nghe được mấy lời nói này, khiến cho hiện tại có muốn anh chết, anh cũng đều nguyện ý cái kia, có phải nên cho một ít phần thưởng hay không? Lâm Khiết Phi rất nhanh đi qua, rồi ở trên môi Mạc Lâm Kiêu hôn xuống, Mạc Lâm Kiêu ôm eo của cô, thanh âm như rượu say. Cái này không tính, tôi muốn cô buổi tối nay. Chủ động chút ít, cách chương.